Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1173, hợp tác, gocchuyenaudio.com, nghe được Tạ Ẩn nói, Diệp Thần khẽ nhíu mày, bị Vân Ẩn Tinh chủ nhìn chằm chằm vào, thật sự không phải sự tình làm cho người vui sướng, tuy Diệp Thần còn không cách nào điều khiển Hạ Địa Quỳnh Lâu, nhưng hắn đã đem Hạ Địa Quỳnh Lâu xem thành bảo vật của mình rồi. Bởi vì chỉ có Diệp Thần, mới có chìa khóa tiến vào 8 tầng Hạ Địa Quỳnh Lâu. Vân Ẩn Tinh chủ kia lại muốn cướp đi Hạ Địa Quỳnh Lâu, cái kia quả thực là cừu hận bất cộng đái thiên rồi. Phải biết rằng đồ vật bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu trực tiếp quan hệ lấy toàn bộ Thiên Nguyên Tinh hưng suy. Nếu như các ngươi không người có thể điều khiển Hạ Địa Quỳnh Lâu, cái kia chuyện này trước hết được rồi. Tạ Ẩn khoát tay áo, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc nói. Thiên Nguyên Tinh các ngươi tựa hồ còn cất giấu một ít bí mật, Vân Ẩn Tinh chủ ta trong lúc vô tình đã nhận được một tấm bản đồ. Biết rõ lòng đất Thiên Nguyên Tinh các ngươi có một tòa thành lũy thần bí, đó là trăm vạn năm trước lưu lại, nếu như người Thiên Nguyên Tinh các ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng một chỗ khải ra đồ vật bên trong tòa thành lũy thần bí này, tất cả bảo vật đạt được chúng ta phân chia năm. Năm thành như thế nào? Thành lũy thần bí ở chỗ sâu trong Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Tinh hồn từng nói qua, nhưng mà tất cả mọi người cho rằng cái kia bất quá là dùng để lừa gạt tổ ma mà thôi, không nghĩ tới còn thật sự có một chỗ như vậy. Long đế cùng một đám thị thần không khỏi sững sờ, đều có chút chần chờ. Tạ Ẩn thấy bọn người Long đế chậm chạp không có trả lời, ngữ mang uy hiếp nói. Nếu như các ngươi không muốn theo chúng ta cùng một chỗ thăm dò tòa thành lũy thần bí này, một khi chúng ta đem tin tức tản đi ra ngoài, dùng không được bao lâu sẽ có rất nhiều dân du cư tinh không đi vào chỗ các ngươi, đến lúc đó Thiên Nguyên Tinh mơ tưởng an bình. Diệp Thần, chuyện này ngươi cảm thấy phải làm gì? Long đế nhíu mày, truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ha ha cười nói. Không nghĩ tới lòng đất Thiên Nguyên Tinh thực sự có chỗ như vậy, cái kia tốt, đồ vật đạt được phân chia năm. Năm, chúng ta vì cái gì không làm, thế nhưng mà, lòng đế có chút chần chờ, không biết tinh hồn có thể đồng ý hay không. Vạn nhất bên trong thành lũy thần bí kia thật sự có bảo tàng gì, Tạ Ẩn chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó ngược lại sẽ để cho Thiên Nguyên Tinh lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Bọn hắn muốn theo chúng ta hợp tác cộng đồng mở ra bảo tàng lòng đất của Thiên Nguyên Tinh, theo lý thuyết cái bảo tàng này vốn là thuộc chúng ta, bọn hắn chiếm được tiện nghi. Bọn hắn ít nhất phải trước thỏa mãn một cái yêu cầu của chúng ta a, muốn mở ra bảo tàng, trước giúp chúng ta làm thịt 8 thị thần cấp tổ ma kia. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, nghe được Diệp Thần nói, con mắt Long Đế sáng ngời. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Bất kể như thế nào, trước giúp Thiên Nguyên Tinh giải trừ nguy cơ trước mắt, nói sau 8 thị thần cấp tổ ma kia uy hiếp Thiên Nguyên Tinh đã rất lâu rồi. Người Vân Ẩn Tinh lại đáng giận, cũng không có khả năng không hề cố kỵ giết chóc tất cả mọi người trên Thiên Nguyên Tinh. Trước làm thịt 8 thị thần cấp tổ ma kia, sự tình từ nay về sau này hãy nói. Muốn theo chúng ta cùng một chỗ thăm dò thành lũy thần bí của Thiên Nguyên Tinh, có thể. Chúng ta có thể thuyết phục Thiên Nguyên Tinh hồn, nói cho chúng ta biết như thế nào tiến về tòa thành lũy thần bí này, nhưng mà ta có một. gocchuyenaudio.com, điều kiện, Long Đế trầm giọng nói. Điều kiện gì? Tạ Ẩn cau mày, trên Thiên Nguyên Tinh có rất nhiều bí mật, mục đích cuối cùng nhất của Vân Ẩn Tinh chủ là muốn đem tất cả bảo tàng trên Thiên Nguyên Tinh đều làm của riêng, hợp tác bất quá chỉ là đạn khói mà thôi, không biết bọn người Long Đế muốn điều kiện gì? Trước khi thăm dò tòa thành lũy thần bí này, giúp bọn ta đánh chết 8 thị thần cấp tổ ma kia. Long đế trịnh trọng nói, thanh âm vang vọng thương khung, truyền đi thật xa. Trong nội tâm Tạ Ẩn cười nhạo, giúp Thiên Nguyên Tinh tiêu diệt 8 tổ ma kia. Thật sự là buồn cười. 8 thị thần cấp tổ ma kia thời khắc uy hiếp Thiên Nguyên Tinh, dùng thực lực Vân Ẩn Tinh, phái một ít thị thần tới tiêu diệt 8 tổ ma kia dễ dàng, nhưng bọn hắn là không ra tay, để cho 8 thị thần cấp tổ ma này uy hiếp lấy Thiên Nguyên Tinh, có thể miễn đi bọn hắn không ít phiền toái. Bọn người Long Đế cho rằng Vân Ẩn Tinh sẽ bị thủ đoạn vụng về như vậy lợi dụng sao? Chuyện này, ta cần báo cáo tinh chủ đại nhân của chúng ta định đoạt. Tạ Ẩn có chút trầm ngâm nói, thành lũy thần bí kia giấu ở lòng đất Thiên Nguyên Tinh, bị Thiên Nguyên Tinh hồn dùng bí pháp bố trí cấm chế, nếu như không chiếm được Thiên Nguyên Tinh hồn đồng ý, bọn họ là không cách nào tiến vào. Thiên Hà lâu thuyền ở trên không Thiên Nguyên Thành dừng lại 3 ngày, cùng mọi người Thiên Nguyên Đại Lục trao đổi một ít gì đó liền rời đi. Lúc này đây, bọn người Tạ Ẩn ở Thiên Nguyên Tinh không có kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì Thiên Nguyên Tinh đã có tổ ma tiểu hành tinh thể tùy thời có thể tiến về chợ đêm trung tâm Thiên Hà Tinh vực. Yêu đế đã biết giá cả tuyệt đại bộ phận vật phẩm, sẽ không đơn giản bị bọn người Tạ Ẩn lợi nhuận đi món lợi cách xù rồi. Long đế cùng Tạ Ẩn đàm phán, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Quỷ tuyệt 8 thị thần cấp tổ ma rất nhanh đã nhận được tin tức sự tình Thiên Hà lâu thuyền xuất hiện ở trên không Thiên Nguyên Thành, bọn hắn làm sao có thể không biết. Long Đế cùng Tạ Ẩn đàm phán cũng bị Quỷ Tuyệt mơ hồ nghe được một ít. Nếu như trận đàm phán này thật sự đứng ở góc độ Tạ Ẩn, tất nhiên sẽ đồng ý Long Đế yêu cầu. Đến lúc đó Tạ Ẩn mang theo đại lượng Vân Ẩn tinh thị thần tới, vậy bọn họ nhất định là chỉ còn đường chết. Quỷ Tuyệt đại nhân, chúng ta phải làm gì? Một thị thần cấp tổ ma tên là Quỷ Ảnh truyền âm cho Quỷ Tuyệt hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, Quỷ Tuyệt một mực đang âm thầm bố trí tìm kiếm thông đạo có thể lèn vào Thiên Nguyên Đại Lục chuẩn bị trực tiếp tập kích Thiên Vân Thánh Thành. Nhưng mà chỉ sợ thời gian đã không còn kịp rồi. Một khi Tạ Ẩn mang theo Vân Ẩn tinh thị thần trở lại, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Quỷ Tuyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng lại hóa ra một mặt sói khủng bố quỷ dị. Chờ hết thảy bố trí hoàn tất, không biết phải đợi tới khi nào, nguy cơ đã lửa xém lông mày rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể theo chân bọn họ một quyết thắng thua rồi. Quỷ Tuyệt lạnh giọng nói ra, bọn hắn không cách nào đột phá tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia cũng chỉ có thể công kích Thiên Nguyên Thành rồi. Thiên Nguyên Thành bố trí đại lượng kiếm trận cường đại, đủ để vây khốn thị thần cường giả, chủ động công kích Thiên Nguyên Thành vẫn là tương đối nguy hiểm. Nhưng mà bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết hay sao? Cách chương.